Chương 373, Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy. Oanh, thung lũng trên không, xích hồng lôi vân cuồn cuộn lấy, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo xích hồng lôi quang, chính là mang theo tựa là hủy diệt khí tức gào thét mà ra, thẳng tắp đối với phía dưới Nhạc Thiên các loại đệ tử Kiếm Lai Phong hung hăng đánh tới, trên xích lôi, tựa hồ còn thiêu đốt lên hỏa diễm, đối mặt với tòa kết giới này lực lượng, cho dù là Nhạc Thiên, đều là sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, từng đạo hùng hồn nguyên khí từ Nhạc Thiên Lục Huyền Âm bọn người mãnh liệt bắn mà ra, tạo thành từng tầng nguyên khí lồng ánh sáng phòng ngự, bọn hắn hiển nhiên là dự định liên thủ đem kết giới công kích chống cự xuống tới. Ầm, ầm, thiêu đốt lên hỏa diễm xích lôi rơi xuống, từng tầng nguyên khí phòng ngự thì là không ngừng bị đánh nát, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng, mà nguyên khí phòng ngự từng tầng phá toái, nhưng Nhạc Thiên bọn người thì là liều mạng thôi động nguyên khí, không ngừng chữa trị, ý đồ dùng cái này chống cự. Ầm ầm, mà đối mặt với Nhạc Thiên đám người chống cự, trên bầu trời xích hồng lôi vân, thì là xích lôi từng đạo gào thét xuống, trong toàn bộ sơn cốc, đều là vào lúc này bị sóng xung kích liên lụy, đại địa bị xé nứt, rất nhiều cự thạch trực tiếp là bị chấn thành đầy trời bột phấn. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, sắc mặt hờ hững, hai mắt khép hờ, mi tâm thần hồn không ngừng lóe ra, khống chế loại cấp bậc này kết giới, đối với hắn thần hồn tiêu hao, cũng là cực kỳ lợi hại, nếu như không phải trước đó đột phá đến thực cảnh trung kỳ, hắn hiện tại, chỉ sợ chỉ là một vòng công kích, tự thân thần hồn chi lực liền khô kiệt. Trong ngoài dãy núi, vô số đạo ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua loại đụng nhau kinh người này. Bọn hắn nhìn qua trong sơn cốc một màn này, nội tâm cũng là dâng lên một mảnh cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới, trong những kim đái đệ tử của Kiếm Lai Phong này ưu dị nhất đệ tử, vậy mà lại bị Chu Nguyên một người ngăn ở trong sơn cốc này đánh tung mảnh liệt nổ, chật vật đến cực điểm. Những ánh mắt kia nhìn về phía trên tảng đá tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt có ngưng trọng cùng kiên kỵ tại hiển hiện. Tại hôm nay trước đó, bọn hắn rất nhiều người đều còn tưởng là Chu Nguyên bất quá chỉ là một cái mới vào nội sơn đệ tử mới mà thôi, mặc dù có tạo thành tích, nhưng cùng uy tín lâu năm đệ tử so sánh, chung quy vẫn là kém chút hỏa hầu, không đáng để lo, thậm chí liền xem như trước đó trên Linh Văn Phong biểu hiện, vậy cũng bởi vì yêu yêu tồn tại, mà bị che đậy rất nhiều quan mang. Nhưng giờ này khắc này, Chu Nguyên cái kia lấy lực lượng một người, chống lại lấy Kiếm Lai Phong những kim đái đệ tử xuất sắc nhất này lúc, để mới khiến cho người mơ hồ cảm giác được một chút rung động. Đệ tử mới đi vào núi này, đã là giữa bất tri bất giác, có khiêu chiến thậm chí siêu việt bọn hắn những đệ tử uy tín lâu năm này tư cách cùng thực lực. Ầm ầm, xích hồng lôi vân điên cuồng cuồng cuộn lấy, đem nguyên khí giữa thiên địa hấp thụ mà đến, cuối cùng lại là hình thành bàn bạc xích lôi, liên tục không ngừng rơi đem xuống dưới. Tại trong thung lũng kia, trong từng tầng nguyên khí phòng ngự, Nhạc Thiên mấy người cũng là đang cắn răng khổ chống đỡ lấy, bất quá xem ra, bọn hắn hiển nhiên là thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Kết giới có thể từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, nếu là bền bỉ xuống dưới, đỉnh trước không được tất nhiên là chúng ta. Nhạc Thiên trên mặt dáng tươi cười sớm đã tán đi, trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Có đệ tử khác kinh hoảng hỏi. Nhạc Thiên ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm giữa không trung xích hồng lôi vân, nói, thuần túy phòng thủ không có ý nghĩa, nhất định phải dùng công thay thủ, chỉ cần phá lôi vân, kết giới từ tán, chúng ta nhất định phải ấp ủ mạnh nhất thế công, phá mất lôi vân, nhưng một khi triệt hồi phòng thủ, xích lôi rơi xuống, chúng ta như thế nào ngăn cản? Một bên Lục Huyền Âm cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng trái nhãn bạch ngọc quang cầu, trên quang cầu hiện đầy đường vân cổ lão, trong đó tựa như là quán chú đại dương mênh mông. Nhạc Thiên sư huynh, ta viên này Hải Linh Châu am hiểu phòng ngự, hẳn là có thể ngăn trở một chút thời gian. Nhạc Thiên thấy thế, cũng là ánh mắt vui mừng, cái này Hải Linh Châu chính là một loại phòng ngự nguyên bảo, tại trong tông trong lâm lang các liền có, bất quá cũng không tiện nghi, tối thiểu muốn 3000 nguyên ngọc. Một chút tử đái đệ tử ra ngoài nhiệm vụ lúc, phần lớn đều sẽ nghĩ biện pháp đụng một viên, không nghĩ tới Lục Huyền Âm trên thân vậy mà cũng có, vậy liền phiền phức sư muội. Lục Huyền Âm lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào xa xa Chu Nguyên, nói, không có việc gì, ta cũng không muốn trở thành hắn đá đặt chân, ngược lại thành tựu thanh danh của hắn. Nàng vốn là một vị lần này có thể cho Chu Nguyên một cái đẹp mắt, lối ra trong lòng ác khí, nhưng nào nghĩ tới cục diện vậy mà biến thành dạng này, dưới mắt nếu như một cái sơ sẩy, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ lấy Kiếm Lai Phong danh khí đến thành tựu Chu Nguyên, vậy đối với Kiếm Lai Phong có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó bọn hắn những này tổn hại Kiếm Lai Phong danh dự đệ tử, sợ đều là khó thoát trừng phạt. Vừa nghĩ tới bọn hắn vị phong chủ kia tính tình, Lục Huyền Âm liền cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác chuyện lần này tự hồ là chơi đến quá lớn rồi một chút, cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể để Kiếm Lai Phong ở trong tay Chu Nguyên chiếc kiếm. Thầm nghĩ lấy, Lục Huyền Âm tay ngọc giơ lên, chỉ thấy cái kia Hải Linh Châu chính là hóa thành một đạo điểm sáng bay lên không, nhất thời có như đại dương màn nước từ trong đó tràn ngập ra, tựa như một cái lồng đem bọn hắn bao phủ đi vào. Trên màn nước có quang văn hiển hiện, tản ra cường hoành nguyên khí ba động, ầm ầm, xích lôi oanh kích mà xuống, rơi vào trên màn nước, nhấc lên to lớn gợn sóng ba động, bất quá cuối cùng vẫn bị màn nước biến thành dải, nhưng nương theo lấy càng ngày càng nhiều xích lôi rơi xuống, màn nước kia cũng là bắt đầu trở nên hư mỏng đứng lên. Nhạc Thiên sư huynh, Hải Linh Châu chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, Lục Huyền Âm vội vàng thúc giục nói. Nhạc Thiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nơi xa trên tảng đá Chu Nguyên, nói, chúng ta liên thủ, lấy khí hóa kiếm, bài trừ lôi vân, oanh. Trong khi âm thanh hạ thấp thời gian, chính là có một đạo lăng lệ nguyên khí phóng lên tận trời, ở tại quanh thân, những đệ tử kiếm lai phong kia, cũng là vận chuyển nguyên khí, nhất thời từng đạo nguyên khí tụ đến, tại giữa không trung kia, tạo thành một đạo mấy trăm trượng tả hữu nguyên khí như lan yên, lên thẳng chân trời, lăng lệ khí tức phát ra, làm cho không gian đều là có chút vặn vẹo. Nhạc Thiên hai tay tương hợp, giữa không trung đạo nguyên khí hùng hồn kia, chính là lấy hắn làm chủ, cho nên hắn có thể điều khiển, bất quá loại áp lực kia truyền đến, làm cho hắn trên trán gân xanh nhảy lên, con mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu, mà tại hắn cắn răng điều khiển dưới, giữa không trung nguyên khí như lan yên kia bắt đầu thời gian dần trôi qua co vào, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt kinh dị kia, tạo thành một thanh mấy trăm trượng tả hữu to lớn quang kiếm sừng sững ở trong thiên địa, tản ra vô địch sắc bén, đối mặt với thanh quang kiếm này, liền xem như một chút lục trọng thiên đỉnh phong đệ tử, đều là sắc mặt cực kỳ kiên kỵ. Cái này Nhạc Thiên, cũng thực sự là có chút năng lực, lại có thể hội tụ đệ tử khác nguyên khí, trực tiếp lấy khí hóa kiếm, có đệ tử cảm thán nói, bọn hắn sở tu, chính là cùng mạch nguyên khí, kiếm lai phong, quả nhiên là có chút chỗ độc đáo, nếu là thật sự bị cái kia Nhạc Thiên phá lôi vân, Chu Nguyên kết giới cũng liền sẽ tùy theo phá toái, chật chật, cái này Lữ Thiên, không hổ là kiếm lai phong kim đái đệ tử ghế thứ nhất a, cục diện như vậy, còn có thể nghĩ biện pháp phá cục. Trên tảng đá, Chu Nguyên tự nhiên cũng là đã nhận ra Nhạc Thiên động tĩnh của bọn họ, sau đó thần hồn khẽ động, chỉ thấy giữa không trung xích hồng lôi vân bắt đầu co vào, tựa như là hình thành một cái phễu đồng dạng, có kinh người nguyên khí ba động bắt đầu hội tụ, bởi vì trên phạm vi lớn thao túng tòa kết giới này, Chu Nguyên có thể cảm giác được thần hồn chi lực tại kịch liệt tiêu hao, thậm chí ở tại khóe mắt, đều là có vết máu nổi lên, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì muốn thu tay dấu hiệu, bởi vì đến trước mắt một màn này, đã là chỉ có thể vào, không thể lui, nếu không trước đó khổ công, cũng liền đã mất đi tác dụng, thế là, Chu Nguyên nội tâm bình tĩnh, chỉ là mi tâm thần hồn chấn động, càng kịch liệt, mà tại trong mi tâm, trên thần hồn, thánh hồn tinh quay tròn xoay tròn lấy, không ngừng tản ra quang mang, làm cho thần hồn chi lực không ngừng khôi phục, tại vô số đạo ánh mắt khẩn trương kia nhìn soi mói, song phương đều là tại hội tụ mạnh nhất một kích, muốn triệt để đánh tan đối phương, Lữ Thiên trên khuôn mặt, gân xanh phun trào, đã là có vẻ hơi dữ tợn, hắn nhìn qua quang kiếm to lớn mấy trăm trượng kia, cảm thụ được trong đó lăng lệ kiếm khí, ánh mắt sáng rực khóa chặt hướng Chu Nguyên, ngươi muốn để cho ta kiếm lai phong trở thành ngươi đá đặt chân, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ngươi đơn giản chính là tại người si nói mộng, phá cho ta, hắn một tiếng quát chói tai, mấy trăm trượng quang kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, mang theo đuôi lửa, kiếm khí đầy trời gào thét, bay thẳng trên không trung quay cùng xích hồng lôi vân mà đi. Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia, cũng là vào lúc này mở ra, nơi khóe mắt, có một sợi tơ máu chảy xuống, đó là thần hồn vận chuyển tới cực hạn đưa đến, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vậy được hình phễu xích hồng lôi vân, xích, lôi, hỏa, có thanh âm trầm thấp, từ trong miệng nó vang lên, hừng hực, trong lôi vân, xích quang phun ra, đúng là biến thành một viên khoảng trăm trượng xích hồng hỏa cầu, tại trên hỏa cầu kia, lôi đình cuốn quanh, cuồng bạo vô địch ba động, tàn phá bừa bãi ra, khi viên kia xích hồng hỏa cầu phát ra lúc, cả tòa kết giới đều là rung rẩy lên, đó là bởi vì tất cả nguyên khí đều bị phung phí hầu như không còn nguyên nhân, hưu, thế là, tại vô số đạo ánh mắt vô cùng khẩn trương kia nhìn soi mói, quang kiếm phóng lên tận trời, xích lôi hỏa cầu hạ xuống, cuối cùng là hung hăng đánh vào nhau, oanh, kinh thiên động địa bạo tạc, tại trên thung lũng kia tàn phá bừa bãi ra, Tô Uyển, Hạ Vũ chờ ở chung quanh vây xem đệ tử, đều là nhao nhao lui ra phía sau, miễn cho bị tác động đến, ngoài dãy núi, vô số đạo ánh mắt cũng là gắt gao nhìn qua đầu nguồn va chạm kia, nơi đó sóng xung kích, tàn phá bừa bãi thật lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi, đầy trời bụi bặm, cũng là rơi xuống, nguyên bản sơn cốc, vào lúc này triệt để bị hủy diệt, cơ hồ là bị san thành bình địa, đầy đất bừa bộn hiển lộ lấy lúc trước trùng kích mãnh liệt liệt, đến tột cùng người nào thắng, rất nhiều đệ tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bị san thành bình địa trong sơn cốc, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm các đệ tử đều là đứng ở nguyên địa, thân hình không nhúc nhích tí nào, tại đối diện với của bọn hắn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng đá xanh cũng là biến thành bụi bặm, hắn đứng ở nguyên địa, khóe mắt chỗ, máu tươi hóa thành tơ máu chảy xuôi xuống tới, có vẻ hơi dữ tợn, trong sơn cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, một trận thanh phong quét mà tới, phốc phốc, phốc phốc, lại sau đó, Vô số đạo ánh mắt kia chính là chấn động nhìn thấy, Nhạc Thiên chung quanh những kiếm lai phong đệ tử kia, chợt ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi. Cuối cùng, tại dưới tà dương kia, thân thể của bọn hắn, bắt đầu từng cái ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Một màn kia, lộ ra cực kỳ rung động lòng người, toàn bộ trong ngoài dãy núi, đều là vì Chi Yên tĩnh im ắng.